Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Hóa Hư. Canh 1, Trác Thủ Trần mặt tròn âm u như không, cặp mắt thoáng qua hàn mang, Lãnh Phi khinh thường nhìn thẳng vào mắt hắn, hai người ánh mắt phảng phất đụng nhau ra hỏa tinh đến. Trong đại điện hỏa khí nhất thời bay lên. Hai, Cốc Lệ Minh lắc đầu thở dài một hơi, cười nói, các ngươi đều là đứng đầu một nhà, hà tất còn cùng tiểu hài tử một dạng. Lãnh Phi hừ nói, động chủ, đây chính là người khác không lọt mắt ta, đặc biệt tìm ta cha nhi, ta nếu không nói, ngược lại mà bị người coi thường, tuổi còn trẻ, ngạo khí thật không nhỏ. Trác Thủ Trần lạnh lùng nói, một chút già trẻ quy củ không hiểu. Lãnh Phi khinh thường cười cười, người thành đạt là vị, nói cái gì già trẻ. Trác gia chủ, người chẳng lẽ là lão rồi bất thành. Trác Thủ Trần trên thân khí thế mạnh mẽ tăng vọt, cặp mắt híp lại, điện quang bắn tán loạn, thật giống như phải đem Lãnh Phi xuyên thấu. Lãnh Phi không cam lòng yếu thế lành lạnh nhìn hắn chằm chằm. Hai người lần nữa ánh mắt đụng nhau. Trình Phổ ha ha cười nói, được nhẹ lão Trác, người cùng niên kỷ người so với cái gì kình, chúng ta cũng là từ niên thiếu khí thịnh thời điểm qua đây. Hắn nụ cười tràn đầy có lòng tốt, để cho người không kìm lòng được yên tâm phòng. Trác Thủ Trần cười lạnh nói, lão Trình, tiểu tử này quá mức làm càn, không coi ai ra gì, cho rằng tiểu tiểu Hồ gia liền như thế nào không nổi. Trình Phổ cười nói, Hồ gia diệt Chu gia, hợp Ninh gia, hiện tại quả thật có tư cách cùng chúng ta ngồi ngang hàng với. Chê cười, Trác Thủ Trần cười lạnh nói, nhiều người liền mạnh mẽ, ngây thơ ý nghĩ. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, các ngươi Trác gia làm gì có chỗ lợi hại, bằng không hai chúng ta nhà so một lần, làm sao so sánh. Trác Thủ Trần cười lạnh. Lãnh Phi nói, đoạt một vật là thứ gì, lần này tuyệt địa, ha ha. Trình Phổ chợt cười to, lắc đầu nói, không hổ là Hồ gia đệ tử, thật đúng là xảo trá. Cốc Lệ Minh cũng cười lắc đầu. Trác Thủ Trần thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lắc đầu một cái không nói lời nào. Cốc Lệ Minh cười nói, Hồ gia chủ, các ngươi cũng muốn lấy được tuyệt địa. Động chủ, trong thiên hạ ai không muốn lấy được tuyệt địa. Lãnh Phi ôm quyền xá, lạnh nhạt nói, nếu không hà tất tranh ngươi chết ta sống. Đáng tiếc, Cốc Lệ Minh lắc đầu nói, tuyệt địa chính là nguyên nhân tai họa, không thể thuộc về một nhà. Lãnh Phi cau mày nói, chúng ta cướp được cũng không thể quy ta. Không thể, Cốc Lệ Minh nói, bất quá các ngươi nếu có thể cướp được, có thể được càng nhiều tên hơn ngạch, mỗi một chỗ tuyệt địa một năm chỉ có 20 danh ngạch, ai công lao lớn, đây 20 danh ngạch bên trong là có thể nhiều chiếm, dựa theo công lao kích thước phân phối. Được, Trác Thủ Trần quát lên, đây 20 danh ngạch cuối cùng làm sao chia? Cốc Lệ Minh nói, bản tọa nhân thủ lần này sẽ không xuất thủ, mặc cho các ngươi ngũ gia các hai chỗ, hướng theo các ngươi công lao kích thước đến chia cắt còn lại 10 cái. Vậy như thế nào nhận định công lao? Trình Phổ cười nói, còn lại hai nhà là không tới đi, bọn họ đã xuất phát. Cốc Lệ Minh nói, làm tiên phong, tìm một chút Bá Dương động bên kia lai lịch. Lãnh Phi trầm giọng nói, vậy như thế nào nhận định công lao? Chúng ta liền đến đơn giản, dựa theo giết chết hoặc là phế bỏ quy hư cảnh cao thủ để tính. Minh cảnh cao thủ liền quên đi. Ngoặc kép, hào, mọi người đều gật đầu. Trác Thủ Trần liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lắc đầu một cái hừ nói, các ngươi Hồ gia sơ định, ngươi không dám mang cao thủ qua đây, lần này liền không có các ngươi chuyện gì. Hắc, Lãnh Phi hừ nói, vậy có thể chưa chắc. Mạnh miệng, Trác Thủ Trần lắc đầu một cái. Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao khóc. Chúng ta cạo phân còn lại 10 người. Các ngươi Hồ gia chỉ có 2 cái. Quay đầu lại, các ngươi Hồ gia sẽ càng ngày càng yếu. Lãnh Phi khinh thường bĩu môi một cái. Trình Phổ vội vàng khoát tay nói. Được rồi, đừng tổn thương hòa khí. Đều là Bá Dương động đồng liêu. Hà tất như thế, Trác Thủ Trần hừ một tiếng nói. Cho ngươi lão Trình mặt mũi, không tính toán với hắn. Lãnh Phi nói, động chủ, vậy bây giờ liền xuất phát. Các ngươi đã tham gia đều tới đông đủ. Vậy liền đi thôi, Cốc Lệ Minh gật đầu cười nói. Văn Lễ, phải, Nhậm Văn Lễ tiến đến. Cốc Lệ Minh nói, ngươi dẫn bọn hắn đi trước một bước. Vi sư sau đó chạy tới. Vâng, sư phụ. Nhậm Văn Lễ ôm quyền, chuyển thân nhìn về phía Lãnh Phi ba người. Ba vị gia chủ, xin mời đi theo ta. Làm phiền Nhâm công tử á, Trình Phổ cười ha hả nói. Bốn người ly khai Bá Dương động, đi hướng bắc mà đi. Đi ra 10 dặm sau đó, Lãnh Phi hừ nói, động chủ thật là tính toán thật hay. Trình Phổ bận rộn khoát tay, hô, bớt tranh cãi một tí. Lãnh Phi cười lạnh, mình một phân khí lực không dùng ra. Chúng ta bán mạng, quay đầu lại chính là tiện nghi động chủ. Trình Phổ bất đắc dĩ nói, Hồ gia chủ, ăn nói cẩn thận. Nhậm Văn Lễ nghiêng đầu mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Lãnh Phi nói, làm sao, động chủ làm ra, ta liền không thể nói trước. Trác Thủ Trần lạnh lùng nói, người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu? Ai cho ngươi là gia chủ, mà hắn là động chủ? Lãnh Phi nói, thân là động chủ, không nên gương cho binh sĩ. Ngược lại co rút ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng. Thật để cho người khinh thường. Hai, Trình Phổ lắc đầu nói, đây cũng là động chủ quyền hạn chỗ tại. Người bất bình cũng hết cách rồi. Chúng ta cũng không cam lòng. Có thể cũng quen rồi. Lãnh Phi hừ nói, ta không có thói quen. Lẽ nào các ngươi liền không nghĩ làm sao phản kháng? Mặc cho hắn không có kiêng kỵ gì cả khu trì. Trình Phổ bận rộn cho hắn nháy mắt ra dấu. Lãnh Phi liếc một cái Nhậm Văn Lễ nói, Nhâm huynh, đây cũng không phải là đối với ngươi, là đối với lệnh sư. Thật quá mức đi. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, Hồ gia chủ, nói chuyện cẩn thận một chút, hơn nữa đừng cái gì cũng không hiểu liền nói lung tung. Lãnh Phi nói, có cái gì không hiểu? Nhậm Văn Lễ nói, ngươi cho rằng gia sư cái gì cũng không làm, không có nhà sư ngăn trở hướng Dương động chủ, các ngươi dám đi? Lãnh Phi nhíu nhíu mày, Nhậm Văn Lễ hừ nói, không có chúng ta nhất mạch hỏi thăm tin tức, thăm dò tình báo. Làm sao biết Triều Dương Động có tuyệt địa? Trình Phổ ha ha cười nói. Chính phải. Động chủ góp phần là vô hình. Chúng ta chỉ có thể phụ trách chém giết. Lãnh Phi nói. Nói như vậy, trong này góp phần lớn nhất ngược lại là động chủ. Đây là tự nhiên. Nhậm Văn Lễ ngạo nghễ nói. Các ngươi những người này, chỉ cần hướng Dương Động chủ vừa ra tay, một chiêu cũng không ngăn được. Lãnh Phi cười ha ha, lắc đầu không thôi. Nhậm Văn Lễ cười lạnh nói, không phục đúng không? Lãnh Phi nói, đều là hư cảnh, chúng ta không có yếu như vậy. Các ngươi cho rằng hư cảnh chính là điểm cuối? Nhậm Văn Lễ lắc đầu nói, chỉ có thể nói các ngươi nhãn giới quá thấp. Lãnh Phi cau mày nói, lẽ nào hư cảnh mặt trên còn có? Đây là tự nhiên, Nhậm Văn Lễ ngạo nghễ nói. Đáng tiếc, các ngươi chú định là vô duyên. Lãnh Phi nhìn về phía Trác Thủ Trần cùng Trình Phổ. Hai người cũng sắc mặt nghiêm nghị, khẽ gật đầu một cái. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết tin tức này, là lần đầu nghe. Lãnh Phi hừ nói, đừng cố làm ra vẻ huyền bí. Hư cảnh cao nhất, đây là nhận thức chung. Ha ha. Nhậm Văn Lễ lắc đầu cười to. Lãnh Phi nói, phía trên kia là cảnh giới gì? Hóa hư cảnh, Nhậm Văn Lễ ngạo nghễ nói. Đáng tiếc trong thiên hạ đạt đến cảnh này, bất quá lác đác mấy người, khả năng chỉ có thập nhị động chủ đi. Lãnh Phi cau mày, vẫn còn có hóa hư cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.